Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2550. Chương 2550. Miễn cưỡng xem như cái quân tử. Phanh, Trần Ám Tinh y phục trên người chẳng khác nào bom nổ, hóa thành cho bụi, mà lúc này, hắn theo cái trán hướng xuống, đến bụng dưới vùng đan điền, xuất hiện tại một đạo rõ ràng hồng tuyến. Hồng tuyến là lấy máu tươi hóa thành, không hề nghi ngờ, lại tiếp tục như thế. Trần Ám Tinh bị bổ thành hai đoạn chỉ là vấn đề thời gian. Tần Thiên Nguyệt ở bên ngoài hô to, nhận thua, Tinh Nhi, nhận thua đi. Trần Ám Tinh mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, mang theo một tia âm ngoan cùng độc ác. Hắn theo không nghĩ tới, hắn hội thua ở người cùng thế hệ trong tay. Tối thiểu nhất, tại vùng này, tại cái này trong vòng nghìn dặm bên trong, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, hắn tại Lâm Thành Phi trước mặt một chút sức đối kháng đều không có. Chỉ có thể bị hắn áp chế gắt gao lấy. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót. Thậm chí còn có thể hại hắn bỏ mệnh. Hắn chỉ có thể đem điểm ấy không cam tâm để ở trong lòng. Khuôn mặt hòa hoãn lại, hắn vẫn đang toàn lực chống cự lại Lâm Thành Phi kiếm ý. Lúc này hắn đã đến sụp đổ điểm tới hạn, vài phút cũng có thể trở thành nửa bộ thi thể. Ta thua, Trần Ám Tinh tận lực mây trôi nước chảy nói ra ba chữ này. Lâm Thành Phi không hiểu nhìn lấy hắn. Ngươi muốn nhận thua? Ta đã nhận thua, Trần Ám Tinh nói ra. Hiện tại có thể triệt hồi ngươi trận pháp. Chúng ta hai cái hoàn toàn không cần thiết lấy tới ngươi chết ta sống cấp độ. Lâm Thành Phi cười ha ha, châm chọc nói, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Đều đến loại trình độ này, còn có mặt mũi nói là ta chết ngươi sống. Kết cục này đã nói rõ, là ngươi chết ta sống. Mà lại, tại đấu pháp trước khi bắt đầu, chúng ta giống như cũng không có nói qua. Có đầu hàng không giết cái này tuyển hạng. Nói đến đây, Lâm Thành Phi khuôn mặt đã lạnh xuống tới. Quỳ, hoặc là chết, hắn từ tốn nói, chính ngươi tuyển một loại đi. Trần Ám Tinh hơi đỏ mặt, cũng không biết có phải hay không là bị Lâm Thành Phi khí. Ngươi thật muốn bức ta? Bức cũng là ngươi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, muốn dùng sư phụ của ngươi đến uy hiếp ta. Tốt, ngươi hỏi trước một chút Trương Đông Lương có đáp ứng hay không? Trần Ám Tinh hít sâu mấy hơi. Đến loại tình trạng này, cho dù là biết rõ không phải Lâm Thành Phi đối thủ, cho dù là biết rõ đến đón lấy hắn sẽ chết, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy cúi đầu trước Lâm Thành Phi. Thân thể là thiên tài tu đạo người, đầu rất trước đó, tôn nghiêm cũng rất trước đó. Một thân ngạo khí càng là không thể thiếu đồ vật, liền ngạo khí đều không, còn dựa vào cái gì hơn người một bậc? Còn dựa vào cái gì hưởng thụ người khác sùng kính ánh mắt? Cho nên hắn không thể cúi đầu. Không cần sư phụ ta, Trần Ám Tinh chậm rãi nói ra, nếu như ta bây giờ chọn lựa cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi đoán chính ngươi lại là kết cục gì? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi có thể thử một chút. Trần Ám Tinh cao xem bản thân hắn, cũng nhìn xuống Lâm Thành Phi. Lấy Lâm Thành Phi thực lực bây giờ, riêng là ở cái này thế giới trong tranh thực lực, cơ hồ có thể nói, đã đứng tại học đạo cảnh có thể đạt tới ngọn núi cao nhất. Nói hắn là vong đạo cảnh phía dưới đệ nhất người cũng không đủ. Trần Ám Tinh muốn hắn đồng quy vu tận, chỉ có thể nói là rất có hùng tâm tráng trí. Có thể kết quả mà, chỉ có thể dùng ha ha hai chữ để hình dung. Hắn không có thực lực này, thì cùng Trương Thần ở trước mặt hắn chỉ có thể bị đánh nhận lấy cái chết một dạng. Hắn tại Lâm Thành Phi trước mặt, đồng dạng cũng là như thế. Đây chính là chênh lệch. Tần Thiên Nguyệt thân thủ một chương đập ở trước mặt hắn thế giới trong tranh. Đồng thời, hắn đối Trương Đông Lương quát nói, nhanh để hắn dừng tay, nhanh điểm để hắn dừng tay a. Dừng tay? Trương Đông Lương nghi hoặc hỏi, trước đó không phải đã nói sinh tử chi chiến sao? Tại sao muốn dừng tay? Tần Thiên mặt trăng sắc âm trầm. Trương Đông Lương, ngươi xác định, thật muốn cùng ta nháo đến ngươi không chết không thôi cấp độ. Nếu như Tinh Nhi thật chết ở chỗ này, ta thề, đời này kiếp này, tất lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Trương Đông Lương suy cười một tiếng. Hù dọa ai đây? Muốn ta đầu ngươi? Ta còn muốn ngươi mạng chó đâu? Ngươi, Lâm Thành Phi thực lực, đã vượt xa khỏi hắn đoán trước. Trước đó hắn cho rằng, Trần Ám Tinh thực lực, đã là học đạo cảnh nội tại mạnh nhất. Bây giờ thấy Lâm Thành Phi, mới hiểu được hắn trước đó là bực nào ếch ngồi đáy giếng không biết tự lượng sức mình. Hắn muốn đích thân xuất thủ, đem Trần Ám Tinh cứu ra. Thế mà, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, cho dù là toàn thân chân khí đã như bài sơn đảo hải tuôn ra, vẫn không thể dung chuyển cái kia nhìn như đang ở trước mắt thế giới trong tranh. Cách nhau vài thước, giống như đã là thân ở hai thế giới. Ngay tại Tần Thiên Nguyệt chỉ thiên mắng địa muốn giết Trương Đông Lương cùng Lâm Thành Phi tổ tông 18 đời thời điểm, đã thấy Trần Ám Tinh đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối rét lạnh thâm hậu mặt tuyết phía trên. Tần Thiên Nguyệt xoa xoa con mắt. Tinh Nhi quỳ xuống. Trương Đông Lương tiếc nuối nện chật lưỡi, vốn là cho là hắn có nhiều cốt khí đâu, không nghĩ tới cũng là sợ hàng. Đáng tiếc, nếu như Trần Ám Tinh không quỳ, vậy liền nhất định phải chết. Hiện tại hắn không chết, Trương Đông Lương tâm lý rất cảm giác khó chịu, mà giờ này khắc này Trương Thần sớm đã mặt không còn chút máu, thân hình lảo đảo muốn. Thế giới trong tranh tình hình, lấy hắn học đạo cảnh thực lực, còn không cách nào xem xét đến, thậm chí đều không cảm giác được Lâm Thành Phi cùng Trần Ám Tinh tồn tại. Tại hắn ánh mắt cùng cảm giác bên trong, chẳng qua là cảm thấy Lâm Thành Phi cùng Trần Ám Tinh biến mất. Còn bọn họ đi nơi nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, theo Tần Thiên Nguyệt cùng Trương Đông Lương biểu lộ cùng đối hòa, hắn dĩ nhiên minh bạch, Lâm Thành Phi vậy mà chiếm thượng phong, Trần Ám Tinh ở trước mặt hắn, vậy mà tràn ngập nguy hiểm đến để Tần Thiên Nguyệt đều không thể không ra tay cứu giúp cấp độ. Cái này sao có thể? Cái này chẳng phải là nói, hắn còn kém rất xa Lâm Thành Phi. Thế giới trong tranh, Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy Trần Ám Tinh. Ngươi làm gì? Nhận thua? Trần Ám Tinh mặt không biểu tình nói ra. Không quỳ liền sẽ chết. Ngươi nói ta cần phải lựa chọn chết vẫn là lựa chọn quỳ? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, duỗi ra ngón tay cái. Ngươi là người thông minh, tối thiểu nhất rất thức thời. Trần Ám Tinh hỏi, ta có phải hay không cần phải cảm ơn ngươi? Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Trần Ám Tinh lôi kéo khóe miệng, bốc lên một cái mỉa mai nụ cười. Lâm Thành Phi lắc đầu, tiếc nuối nói ra, vừa khen ngươi thông minh, ngươi thì làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Xem ra là xem trọng ngươi. Chuyện ngu xuẩn? Trần Ám Tinh có chút không rõ, nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Ngươi muốn a? Tuy nhiên ta nói qua, nếu như ngươi quỳ xuống nhận thua, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh. Có thể lời này nếu là ta nói, ta thì có tư cách thu hồi lại a. Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, hiện tại ta còn không có thả ngươi, ngươi thì dám như thế trắng trợn trào phúng ta. Tự ngươi nói, ngươi có phải hay không rất ngu? Trần Ám Tinh gật gật đầu. Ngươi, hội lật lọng. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Ta cũng miễn cưỡng xem như cái quân tử. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều có thể làm đến nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể ngẫu nhiên thời điểm nuốt lời một lần,